Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 983. Chương 983 xảy ra chuyện. Năm càng, Thư Trừng xa xa nhìn đều có thể đủ bị loại này cảm tình ảnh hưởng đến. Ngay sau đó, các diễn viên nhảy vào nhà tranh chung. Này một mộ sau khi chấm dứt, liền có thể bắt đầu trong nhà quay chụp bộ phận. Vừa mới suy diễn cũng coi như là hoàn mỹ. Chỉ bị đạo diễn kêu ngừng 3 lần, liền thuận lý thông qua. Đại gia trạng thái 10 phần, liền nhảy vào nhà tranh chung. Nhưng mà giây tiếp theo, Thư Trừng cảm thấy da đầu tê dại. Cái loại này điểm xấu dự cảm điên cuồng mà thổi quét nàng thần kinh. Nàng cảm thấy chính mình máu đều ở chảy ngược. Thời gian, phảng phất như vậy đọng lại. Trong không khí tản ra một cổ khó có thể miêu tả đáng sợ. Như vậy dự cảm thổi quét mà đến. Tốc độ cực nhanh, căn bản làm người vô pháp phản ứng. Liền ở đại gia cảm thấy vừa mới kia bộ phận diễn có thể thuận lợi thông qua thời điểm mân ni hoanh. Mà một tiếng, nhà tranh sập, a, không biết là ai trước kêu một tiếng. Ngay sau đó, tiếng thét chói tai cùng đáng sợ tiếng gọi ầm ĩ từ bốn phương tám hướng bắt đầu truyền đẩy ra. Thư Trừng dẫn đầu từ mọi người kinh hoàng chung phản ứng lại đây. Nàng một cái cất bước, thân thủ mạnh mẽ mà lướt qua trước mặt chướng ngại vật. Thẳng tắp mà hướng phía trước phóng đi, một bên tràn ngập, một bên hô to, chạy nhanh cho ta cứu người a. Mọi người tựa hồ là nghe được Thư Trừng mệnh lệnh, chậm rãi từ hoảng loạn chung phản ứng lại đây. Chạy nhanh đi theo Thư Trừng phương hướng đi phía trước phóng đi. Phản ứng lại đây. Vừa mới vọt vào đi diễn viên đều bị đột nhiên sập nhà tranh đè ở phía dưới. Nhà tranh cấu tạo tuy rằng đơn giản, nhưng là thừa trọng vật vẫn là làm không ít chú ý. Như thế nào sẽ đột nhiên sập đâu? Hiện tại không có người có thể tiếp thu cùng xử lý chuyện này. Bọn họ luống cuống tay chân mà bắt đầu dọn khai mặt trên vật thể. Kêu gọi bị đè ở phía dưới người tên gọi, bên trong gia Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bột. Còn có ba cái đàn diễn, mà vừa mới còn không có hoàn toàn sập nhà tranh, ở Thư Trừng hoàn toàn tới gần thời điểm, đột nhiên ngã xuống, còn hảo Thư Trừng phản ứng rất nhanh, mới thành công mà tránh thoát cái này thương tổn. Nàng hít sâu một hơi, hướng vừa mới chính mình đứng vị trí, một khối thật lớn cọc gỗ nằm ở nơi đó, nếu vừa mới không phải chính mình phản ứng quá nhanh, quản chi là hiện tại nằm ở nơi đó. Chính là chính mình huyết nhục mơ hồ thân thể đi, một cổ ác hàn nảy lên trong lòng, nàng cố nén này cổ cảm xúc, gọi điện thoại gọi người. 5 phút đồng hồ sau, Vinh Tuyển dịch thành công đuổi tới, người nam nhân này sâu thẳm như hồ đồng tử dường như ẩn chứa vô tận hàn ý. Vinh Tuyển dịch ăn mặc xa hoa định chế tây trang, toàn thân không có một chút ít nếp uốn, động tác nước chảy mây trôi, thanh lãnh cao ngạo. Trầm tĩnh mà bước chân, cao cao tại thượng thần thái lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Hắn trực tiếp đi tới Thư Trừng trước mặt, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, trầm thấp gợi cảm tiếng nói mở miệng, có hay không thương đến. Thư Trừng ngơ ngẩn mà lắc đầu, cả người dựa vào hắn ngực, cảm thụ được Vinh Tuyển dịch cường mà hữu lực tim đập. Thẳng đến lúc này, Thư Trừng mới chậm rãi yên lòng. Cái loại này từ trong ra ngoài hàn ý bị đuổi tàn ra hơn phân nửa. Vinh Tuyển dịch bên người đi theo nhất bang hắc y bảo tiêu. Thanh thế to lớn, làm tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn thâm thúy trong ánh mắt phát ra hàn ý. Lạnh lùng mà phân phó nói, còn không chạy nhanh cứu người. Là, thủ hạ cùng kêu lên đáp, còn tất cung tất kính mà đối với Vinh Tuyển dịch cúc một cung. Ngay sau đó gia nhập cứu người đội ngũ chung, dư lại còn có mấy người. Vinh Tuyển dịch tiếp tục lạnh lùng mà phân phó. Cho ta cha, chuyện này là như thế nào phát sinh? Là, có một lần cùng kêu lên trả lời. Sau đó, chung quanh cũng chỉ dư lại Vinh Tuyển dịch cùng Thư Trừng hai người. Hết chương.